Chương 3872, Thinh Ông. Đối phương thần tới nói, việc cấp bách là muốn ngưng tụ trung cực chi lực, đến để thăng lực chiến đấu của mình, bằng không mà nói, cho dù quỷ khí ra mắt, hắn QNZ không có tư cách đi tranh đoạt. Khoảng cách quỷ khí nơi ở, còn một tháng nữa lộ trình, tại trong lúc này, phương thần cùng hoàng công chúa chậm lại tốc độ, một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm di tích, tìm tu hành tài nguyên. Nào đó một chỗ quỷ dị vực. Một vị hắc bảo võ giả, đứng chắp tay, diện mục dữ tợn, vô cùng tức giận, tại phía sau hắn, mấy cái tôi tớ tại hồi báo trong khoảng thời gian này thăm dò. Chủ nhân, người kia hư hư thực thực đi đến giả la tộc trụ sở phương hướng. Trong đó một cái tôi tớ, túi thấp đầu lâu nói, hiển nhiên kết quả này, không phải chủ nhân muốn xem đến. Nhưng là không có cách, người kia thân pháp cực kỳ đặc thù, bọn hắn căn bản là không có cách bắt được cái sau tung tích. Gia la tộc trụ sở hắc bảo võ giả âm lanh nói, hừ, ngây thơ người, thế mà mưu toan tìm tơ ý gia la tộc trụ sở, thật sự là buồn cười. Hắn biết rõ, gia la tộc ý vị như thế nào. Cho dù là hắn, cũng không dám đối kháng chính diện gia la tộc, nếu không phải gia la tộc trụ sở ở hạch tâm chi địa, hắn đã sớm đạt được quỷ đế quỷ khí, cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Bây giờ, ngủ say vô tận thuế nguyệt về sau, vừa mới thức tỉnh, chính mình tôi tớ, tự bị người thần bí chém giết, đây là đối với hắn trắng trợn khiêu khích, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem hung thủ, chém thành muôn mảnh. Không có chủ nhân cho phép, chúng ta không dám tùy tiện tới gần già la tộc trụ sở, không biết tôi tớ hỏi. Bọn hắn tại hỏi thăm chủ nhân ý tứ, dù sao đây chính là già la tộc trụ sở, bọn hắn không dám tùy tiện tiếp túc, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng cho chủ nhân mang đến phiền toái không cần thiết. Tạm thời không cần để ý tới chuyện này. Hắc bảo võ giả phất phất tay nói, chỉ cần hắn còn tại hạch tâm chi địa, luôn có một ngày sẽ đụng phải, đến lúc đó, hắn sẽ đích thân xuất thủ, để cái sau muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên, trước đó, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thôn ma tộc động tĩnh hỏi thăm rõ ràng sao hắc bảo võ giả nói sang chuyện khác, do hỏi. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Hỏi thăm rõ ràng, năm đó kinh thế đại chiến, từng có thôn ma tộc cường giả tham chiến, thủ lĩnh là cánh ma vương, chúng ta đạt được tình báo, hư hư thực thực cánh ma vương còn sống. Tôi tớ hồi đáp, cánh ma vương. Cái tên này, tại thôn ma tộc, thậm chí bản nguyên giới, đều lại như sấm bên tai. Năm đó hắn xuất lĩnh thôn ma tộc cường giả, đánh xuyên qua tử chi nhai, cuối cùng mai danh nhận tích, ngoại giới chuyên ngôn, cánh ma vương vẫn lạc tại tử chi nhai bên trong, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắc bảo võ giả khôi phục về sau, cái thứ nhất kế hoạch, liền là tìm kiếm cánh ma vương. Còn có đây này hắc bảo võ giả đứng chắp tay, chờ đợi lấy tôi tớ trả lời. Tôi tớ nói, chúng ta chú ý tới gần đây, thôn ma tộc một số người, âm thầm tiến vào hạch tâm chi địa. Bọn hắn mặc dù phân tán ra hành động, nhưng chỗ cần đến lại là lạ thường giống nhau. Chúng ta hoài nghi, bọn hắn hẳn là vào đây tìm kiếm cánh ma vương. Ai dẫn đội hắc bảo võ giả hỏi? Là thánh địa uy tín lâu năm cường giả cánh bay. Tôi tớ no y thôn ma tộc có tứ đại thánh địa, trong đó cánh ma thánh chỗ thực lực yếu nhất, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì, thánh chủ cánh ma vương mai danh nhận tích, bằng không mà nói. Dùng năm đó cánh ma vương kia như mặt trời ban trưa thực lực cùng danh vọng, vững vàng chiếm cứ lấy tứ đại thánh địa đứng đầu vị trí. Chỉ tiếc, bây giờ cánh ma thánh địa, sớm đã lưu lạc làm hạng chót tồn tại, trong thánh địa không người kế tục, chỉ có uy tín lâu năm cường giả cánh bay đau khổ trèo trống, nếu không phải còn không có xác định cánh ma vương hoàn toàn chết đi, cái khác ba đại thánh địa đã sớm đối cánh ma thánh chỗ xuất thủ. Mặc dù bản nguyên giới là thôn ma tộc đại bản doanh, nhưng cùng là nhất tộc, cũng sẽ cạnh tranh với nhau. Đây cũng là hiện thực tàn khốc. Liên hệ cánh bay. Hắc bảo võ giả no y tôi tớ nói, căn cứ thám tử của chúng ta truyền về tin tức, cánh bay ở nửa tháng sau, sẽ đi qua nơi này, đến lúc đó chủ nhân ngươi có thể trực tiếp hiện thân, cùng cánh bay đối thoại. Lớn như vậy tử chi nhai, cuồn cuộn sóng ngầm. Trước đây không lâu, Diệt Vũ Đại Đế xuất thế, biết được Lãnh Tiên rơi vào hồn hà về sau. Đại khai sát giới, đem vị kia đối Lãnh Tiên xuất thủ cường giả, trực tiếp vanh sát, kém một chút đem hư không đánh nát. Về sau, Diệt Vũ Đại Đế biến mất không thấy gì nữa. Có người nói, hắn vì cứu vãn Lãnh Tiên, dứt khoát quyết nhiên tiến vào hồn hà bên trong. QNZ có người nói, Diệt Vũ Đại Đế bế tử quan, muốn xung kích hỗn độn trí tôn cảnh, sau đó tại đi cứu Lãnh Tiên. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệt Vũ Đại Đế tiến vào Hạch Tâm Chi Địa, hơn nữa còn tìm được một vị cùng hắn cùng một thời đại cường giả. Thinh ông, một chỗ nhà tranh trước, ma khí ngập trời Diệt Vũ Đại Đế, song thu liêm khí tức, phảng phất giống như người bình thường đồng dạng, đứng an tĩnh, hắn nhẹ giọng kêu gọi No Y Kết. Cửa phòng mở ra, một cái tóc trắng phơ lão ông, còn xuống đi ra. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, còn có thể nhìn thấy ngươi Diệt Vũ Đại Đế, thật sự là không dễ dàng. A Tinh ông khô cạn trên gương mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Bọn hắn thuộc về cổ xưa nhất thời đại, tuế nguyệt biến thiên, thời đại thay đổi, bây giờ mạt pháp thời đại, bọn hắn kia một thời đại cường giả, tất cả đều vẫn lạc, thậm chí cổ văn minh cũng không còn tồn tại, chỉ có cực thiểu số mấy người, bởi vì một ít nguyên nhân, sống ở tử chi nhai bên trong. Tinh ông, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệt Vũ Đại Đế nói, nếu có người ở đây, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi, giơ tay nhấc chân ở giữa, hủy thiên diệt địa. Diệt Vũ Đại Đế, tại Tinh ông trước mặt, cư nhiên như thế khẩn cầu. Lão giả ta đã bị thời đại vứt bỏ, chỉ sợ không giúp được ngươi. Tinh ông lắc đầu, bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản tuế nguyệt xâm nhập. Dù là ngươi phong hoa tuyệt đại, đạp vào đỉnh phong, cuối cùng vẫn hội hóa thành một cụ đất vàng. Nhất là Tinh ông, hắn năm đó tận mắt chứng kiến, cổ lao thời đại hủy diệt, cái này đến cái khác thời đại biến hóa, cho tới bây giờ mạt pháp thời đại. Đây hết thảy, nhân lực không cách nào nghịch chuyển. Huống chi, hắn tình huống, muốn hỗ trợ, cu nở dê lực bất tòng tâm. Thấy thế, Diệt Vũ Đại Đế lắc đầu, Tinh ông, tình huống của ngươi ta hiểu rất rõ, chúng ta cùng thời đại người, chỉ còn lại giải rác mấy người, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ai Tinh ông thở dài một tiếng, không nói gì. Diệt Vũ Đại Đế nói, ta muốn mượn ngươi Quan Thiên Kính dùng một lát. Hắn biết rõ, Quan Thiên Kính chính là Tinh ông bảo vật, năm đó ở cổ xưa nhất thời đại, cũng là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ có dựa vào Quan Thiên Kính, hắn mới có thể tiến nhập hồn hà, cứu vớt Lãnh Tiên. Ta muốn tiến vào hồn hà cứu người, chỉ có Quan Thiên Kính có thể làm cho ta tiến vào. Diệt Vũ Đại Đế tiếp tục nói, nhưng mà, Tinh ông lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, ngắm nhìn xa xôi chân trời, lẩm bẩm nói, ta chỉ sợ không giúp được ngươi, Quan Thiên Kính nát. Cái gì Diệt Vũ Đại Đế kinh hô, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Quan Thiên Kính đến cỡ nào cường đại, năm đó cầm trong tay Quan Thiên Kính, Tinh ông năng lực gáp nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, là nhất có hy vọng nở dê bước vào hỗn độn chí tôn cảnh người. Loại kia hỗn độn chí bảo, thế mà nát. Tại sao có thể như vậy? Chính văn chương 3873, âm mưu hỗn độn chí bảo Quan Thiên Kính, nắt. Tin tức này, chấn kinh Diệt Vũ Đại Đế, hắn thân là cùng Tinh ông cùng một thời đại cường giả, rất rõ ràng Quan Thiên Kính ý vị như thế nào. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể tìm tơ ý chí tôn thời cơ hỗn độn chí bảo, làm sao lại toái đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệt Vũ Đại Đế hai đầu lông mày, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tinh ông còn xuống đi đến một khối thanh thạch trước. Ngồi xuống, lớn tuổi, không giống trước kia, chỉ có thể đang ngồi, Diệt Vũ Đại Đế chớ trách. Diệt Vũ Đại Đế lắc đầu, nếu là năm đó thời kỳ toàn thịnh hắn, tính khí nóng nảy, có lẽ sẽ cho rằng Tinh ông đây là không tôn trọng biểu hiện của hắn, nhưng là ngủ say vô tận tuế nguyệt, hiện nay bọn hắn cùng một thời đại còn sống sót người, lác đác không có mấy. Hắn không thèm để ý những này, một lòng chỉ muốn đi hồn hà bên trong cứu Lãnh Tiên. Lúc trước, tất cả mọi người biết rõ, ta được đến Quan Thiên Kính, đồng thời hợp nhau tấn công, bức bách ta giao ra Quan Thiên Kính, có thế là ai lại có thể biết rõ, ta được đến Quan Thiên Kính, căn bản cũng không phải là thật. Cái gì Diệt Vũ Đại Đế kinh hô, tin tức này đơn giản quá kinh bạo. Hắn nhớ mang máng, năm đó vì cướp đoạt Quan Thiên Kính, toàn bộ thế giới 80% cường giả, nhao nhao xuất động, thủ đoạn tầng suất bất quần, chiến đấu kinh thiên động địa, thậm chí liền thiên địa đều kém chút bị đánh băng. Tinh ông nói cho hắn biết, Quan Thiên Kính là giả, hắn làm sao có thể tiếp nhận nói thật, năm đó Diệt Vũ Đại Đế, đã từng âm thầm ra tay, tham dự tranh đoạt Quan Thiên Kính kinh thế đại chiến, chết ở trên tay hắn cường giả, cũng không ít. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn không thể đạt được Quan Thiên Kính. Diệt Vũ Đại Đế trên gương mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Giả làm sao có thể? Tinh ông thở dài, năm đó chuyện kia, là vô cùng thống khổ hồi ức, mỗi khi hắn nhớ tới Quan Thiên Kính. Liền sẽ nhớ tới năm đó chuyện kia. Nếu không phải Quan Thiên Kính, ta cũng không trở thành luân lạc tới tình trạng này. Tinh ông thản nhiên nói ra, Tại ta được đến quan thiên kính thời điểm, QNZ một lần cho rằng, nó là thật, có thể trợ giúp ta tìm kiếm được chí tôn thời cơ. Trận kia quét sạch thế giới đại chiến, ta bằng vào quan thiên kính, man thiên quá hải, vẫn còn tồn tại, cũng chính là lúc kia, ta mới hiểu, ta được đến, căn bản cũng không phải là chân chính quan thiên kính, mà là một cái hàng ái. Tinh ông hồi ức những này thời điểm, tựa hồ trở nên có chút giàn ua. Hàng ngái vậy chân chính quan thiên kính đâu diệt vũ đại đế truy vấn. Chân chính quan thiên kính, sớm đã bị trí tôn đạt được, ta lấy được hàng ngái, cũng là một vị nào đó trí tôn thủ bút, vì chính là gây nên đại chiến tinh ông sau khi nói đến đây, rơi vào trầm mặc. Dù cho là hàng ngái, cũng làm cho hắn đạt được không ít chỗ tốt, thậm chí so với bình thường hỗn độn trí bảo đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, hàng ngái chung quy là hàng ngái, thời gian dài, tệ nạn sẽ xuất hiện. Trận kia quét sạch thế giới kinh thế đại chiến kết thúc về sau, tinh ông cũng theo đó mai danh nhận tích, tất cả mọi người cho rằng, tinh ông chết tại đại chiến bên trong, mà quan thiên kính, thì là bị một vị nào đó cường giả đạt được. Tìm kiếm quan thiên kính, vẫn luôn tại tiếp tục. Thế nhưng là, ai cũng nghĩ không ra, tinh ông phát động hàng nhái quan thiên kính, dẫn đến bị thương nặng chính mình, bị vây ở quan thiên kính nội bộ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn mỗi lần một ngày, đều tại cùng quan thiên kính làm đấu tranh. Trực chí một ngày, hắn phát hiện quan thiên kính nát, hắn thành công thoát hiểm, về sau liền hàng năm ngủ say tại phiến đại địa này phía dưới, hắn từng tận mắt nhìn thấy tử chi nhai chư thần chi chiến, đã từng tận mắt thấy thôn ma tộc nhanh chóng sinh sôi phát triển. Hắn thậm chí biết rõ, hàng nhái quan thiên kính, là bị người nào đánh nát. Tại sao có thể như vậy diệt vũ đại đế trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tâm tâm niệm niệm quan thiên kính, lại là hàng ái, hơn nữa còn bị người đánh nát. Quan thiên kính tồn tại, sẽ ảnh hưởng bản nguyên giới thiên đạo vận chuyển, đồng thời sẽ còn hấp thụ thiên đạo khí vận, cho nên bị thôn ma tộc trưởng đánh nát, đem triệt để luyện hóa. Tinh ông hồi ức, thôn ma tộc trưởng là hắn gặp qua, từ xưa đến nay, nhất là cường đại một vị tồn tại, một vị có hy vọng nở dê trở thành hỗn độn trưởng khống giả siêu cấp cường giả tối đỉnh. Lúc trước, thôn ma tộc người hầu vung tay lên, liền đánh nát hàng nhái quan thiên kính, đối với bị vây ở quan thiên kính bên trong hắn, chẳng thèm ngó tới. Vậy chân chính quan thiên kính, tại trong tay ai diệt vũ đại đế hỏi? Buồn hộp trí tôn. Tinh ông nói, năm đó buồn hộp trí tôn đạt được quan thiên kính về sau, muốn xung kích hỗn độn trưởng khống giả, mà hắn luyện chế ra hàng nhái mục đích, chính là muốn gây nên đại chiến, từ đó hấp thụ chiến tử cường giả thể nội sinh cơ, cùng mảnh vỡ nguyên thần. Chỉ tiếc, kết quả cũng không như ý hỗn độn trưởng khống giả, quá khó khăn. Buồn hộp chí tôn diệt vũ đại đế con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể hơi run rẩy thoáng cái, hắn còn sống không bọn hắn kia một thời đại, buồn hộp chí tôn được công nhận cường giả đỉnh cao, hắn đạt được quan thiên kính, còn sống hay không tinh ông lắc đầu, ta không biết. Không vào chí tôn, đều là run rế. Dính đến chí tôn sự tình, bọn hắn căn bản không rõ ràng, QNZ vĩnh viễn tiếp xúc không đến tầng kia mặt. Trừ phi nào đó một ngày, bọn hắn tự mình đặt chân hỗn độn trí tôn cảnh. Thiên địa huyền diệu vô song, cho dù chúng ta đã từng đứng tại đỉnh phong, QNZ không có thấy rõ ràng thế gian chân diện mục, chỉ có bước vào trí tôn cảnh, mới có tư cách truy cầu kia hư vô mở mịt truyền thuyết. Tinh ông Tang Thương nói, chúng ta có thế theo cổ xưa nhất thời đại, một mực sống sót đến, đúng là không dễ, lại đi lại chân quý đi. Sau khi nói xong, tinh ông kéo lấy còng xuống thân thể, về tới nhà tranh bên trong. Diệt vũ đại đế đứng trên mặt đất mà người, vẫn cho là, mình cùng chí tôn ở giữa khoảng cách, chỉ có cách xa một bước, nhưng là nghe xong tinh ông về sau, nội tâm của hắn rất lộn xộn. Năm đó dùng hết hết thảy, thậm chí kém chút mất đi tính mạng tranh đoạt quan thiên kính, thế mà chỉ là buồn hộp chí tôn luyện chế ra tới hàng đái. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Đột nhiên, diệt vũ đại đế trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước, sau đó đi xa. Nhà tranh bên trong, tinh ông thở dài, thống khổ nhắm mắt lại. Sau đó không lâu, phương thần cùng hoàng công chúa, đi tới một vùng núi, mới vừa tiến vào dãy núi, cũng cảm giác được gâm trầm cảm giác khủng bố. Dãy núi này không đơn giản, cẩn thận một chút. Càng đến gần quỷ khí xuất thế địa phương, càng là nguy hiểm. Phương thần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, hoàng công chúa bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm chặt sư tôn ban cho lệnh bài, tùy thời chuẩn bị đem thôi động. Ông trong không khí, truyền đến đứt quãng kêu rên thanh âm. Phương thần nhíu mày, nghiêm túc lắng nghe, đây là, vạn cổ không tiêu tan oán nghiệm trách không được, dãy núi này âm khí nặng như vậy, nguyên lai tồn tại vạn cổ không tiêu tan đoán nghiệm. Đi, đi qua nhìn một chút. Theo đoán nghiệm nơi ở, Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa chạy tới, dưới chân vô số khô cốt, bị gió cắt vùi lấp, bàn chân đạp lên, chi chi rung động. Hàn phong lạnh rung, vạn cổ không tiêu tan đoán nghiệm, trong gió kêu rên. Phương Thần thể nội thần thú huyết mạch, xuất hiện dị thường.